xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1347, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 46, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, ai kêu không có ký ức ta, muốn thương tổn chứa vô số hồi ức ngươi đây. Ngân Hào thấp giọng thở dài, vậy nhất định sẽ để cho người phi thường khó chịu. Vì cái gì A Quả Quả nói không thương tâm có làm được cái gì? Hắn nghe ra một loại dấu ở không quan trọng giọng nói xuống đau thương, là bởi vì bị tổn thương rất nhiều lần sao? Hy vọng, cái này tổn thương nàng người, không có hắn. Nàng đến tột cùng trải qua cái gì đáng sợ sự tình, vì cái gì còn có thể bảo trì một viên chân thành tâm, cho hắn như thế thuần túy yêu. Vậy hắn ra sao may mắn, Hào ca đều như vậy nói, vậy ta liền không khách khí. Đường Quả cười nhẹ nhàng nói, con người của ta, rất mang thù, Ngân Hào nghe lấy rất vui. Vẻ, đây chính là hắn ưa thích A Quả Quả. Đúng, chính là muốn dạng này nàng, mới có thể bảo vệ tốt chính mình, không bị bất luận kẻ nào tổn thương. Kể từ khi biết bọn hắn chỉ còn lại 23 năm, Ngân Hào phi thường trân quý mỗi một ngày thời gian. Một ngày thời gian, hận không thể xem như đã qua một năm vượt qua. Dù cho chỉ có 23 năm, hắn cũng muốn để tiểu nhân ngư cảm nhận được bọn hắn phảng phất có khả năng ở chung một chỗ 230 năm, 2.300 năm, thậm chí là 2.3.000 năm. Nhận biết hai người người, đều coi là Ngân Hào điên. Các nữ sinh ghen tị chua, các nàng lúc trước cũng còn lấy Ngân Hào tiêu chuẩn tìm bạn trai, hiện tại cảm thấy chiếu Ngân Hào tiêu chuẩn các nàng khả năng còn là xuất gia tương đối tốt. Ngân Hào huynh đệ cũng biết hắn yêu một đầu kim sắc cái đuôi nhân ngư sự tình. Bọn, hắn nhộn nhịp đưa lên chúc phúc còn cho Đường Quả đưa lễ vật, tất cả đều là sáng lóng lánh bảo tàng. Liền Hải Hoàng, đều hết sức coi trọng bọn hắn. Hải tộc thành viên, đều biết Hải Hoàng Nhi Tử cùng nhân ngư tộc Vương Tam công chúa yêu nhau sự tình. Bọn hắn nhộn nhịp đưa lên chúc phúc, suốt ngày đều ở trong biển ca hát tán dương bọn hắn mỹ hảo tình yêu. Bởi vì đây là hai cái đồng dạng đẳng cấp cao, huyết thống cao quý chủng tộc kết hợp, bọn hắn nhất định phải đưa lên chính mình chân thành nhất chúc phúc. Đây chính là Ngân Hào muốn kết quả, dù cho chỉ có 23 năm, hắn cũng muốn để hắn tiểu nhân ngư, nắm giữ tốt đẹp nhất hồi ức. Tương lai không quản nàng gặp phải cái gì, hy vọng nàng nhớ lại nơi này, đều sẽ lộ ra vui vẻ nụ cười. Cứ như vậy, Phù Nhã cùng Kiều Thần nghênh đón giải quyết kết hôn thời gian. Tại, kết hôn trước 3 ngày, Kiều Thần liền phái người tới đón Đường Quả đến một hòn đảo nhỏ lên trang viên đi. Bởi vì Phù Dâu là cần cùng Tân Nương ở chung một chỗ, Kiều Thần tới đón người, là bình thường. Phù Nhã vì ta, đã không cách nào về đến cố hương, cái kia hòn đảo là ta vì nàng mua xuống, hòn đảo kia trang viên, liền là Phù Nhã nhà. Kiều Thần mười phần thâm tình nói, A Quả Quả ta người sẽ đem ngươi đưa đến Phù Nhã bên kia, Ngân Hào lời nói, liền cùng ta cùng một chỗ đi, về sau chúng ta đi đón Tân Nương. Đường Quả không có ý kiến, đi theo Kiều Thần người đi. Ngân Hào thì là đi theo Kiều Thần hắn địa phương chuẩn bị. Kiều Thần đem Ngân Hào đưa đến trong biệt thự, bên trong còn có Bùi Giang những này người. Ngân Hào, phù rể đoàn bên này, liền giao cho ngươi cùng Bùi Giang, tại đại học thời điểm ta liền cùng các. Ngươi đi gần một chút, Kiều Thần nhìn xuống đồng hồ, ta lập tức còn muốn đi công ty một chuyến, Bùi Giang, làm phiền ngươi. Không có vấn đề Kiều Thần ngươi đi đi, nơi này có ta yên tâm liền tốt. Bùi Giang vỗ ngực cam đoan, trên thực tế nội tâm mười phần khó chịu. Hắn thầm mến nhiều năm cô nương, lập tức liền muốn cùng hắn hảo huynh đệ kết hôn. Nàng cũng như thế, đạt được ước muốn, hắn hẳn là chúc phúc. Kiều Thần rời đi biệt thự về sau cũng không có đi công ty, mà là lái xe đến mặt khác một tòa biệt thự. Cách chương.